Thiên mệnh khả biến, chương 491, Sâm La vạn tượng, góc truyện audio.com. Grandino vừa bị đánh lui về phía sau, Nguyễn Bạch đã lại lao tới, một bàn tay lại giơ ra, lòng bàn tay này, mà cứ như thu hết lấy vạn vật trong vũ trụ, lại một luồng kình lực đánh tới. Grandino càng cảm nhận rõ ràng hơn, đây chính là trọng lực mà lão từng sử dụng. Sâm La vạn tượng, thực sự có thể mô phỏng lại chiến lực của đối thủ hay sao? Lão vung gậy lên, đầu gậy chỉ thẳng về phía Nguyễn Bạch. Cosmological constant, hằng số vũ trụ học. Khi trọng lực kéo sập vật chất lại với nhau, sẽ có một áp lực chống lại trọng lực và tạo ra sự cân bằng cho vũ trụ. Cosmological constant của Grandino là một luồng trọng lực cực mạnh nhắm thẳng về phía Nguyễn Bạch. Sức hút cực mạnh khiến hắn không thể nào né tránh. Sau đó, khi phản trọng lực trở nên đủ mạnh để chống lại trọng lực, thì năng lượng tích lũy trong khoảng không sẽ bị giải phóng, gây ra hàng tỷ sát thương. Đây là cảnh giới của siêu cường giả bảy bằng tiến sĩ. Nguyễn Bạch cũng giơ ngón tay lên chỉ thẳng vào đầu gậy. Cosmological constant, hai chiêu thức dường như giống hệt nhau. Đánh thẳng vào nhau, trọng lực và phản trọng lực không ngừng triệt tiêu nhau, cuối cùng đều tiêu tán. Nhưng luồng Cosmological Constant của Grandino vẫn còn sót lại chút tàn dư. Tiếp tục đánh tới Nguyễn Bạch, một chút này thật sự chỉ là một chút, nhưng là nhân với chiến lực của Grandino, cũng đã đủ khủng khiếp. Nguyễn Bạch bung hết khí lực của mình ra để chống đỡ. Vừa xuất tiếp hậu chiêu, khí chuyển phong thân, lại là một chiêu thức khá phổ biến của khí công sư. Hắn được tăng thêm chút tốc độ, lại mượn lấy lực hút từ đối thủ, lao nhanh tới trước, nhẫn thuật, độn thổ, lần này là nhẫn thuật của Phú Sơn Đảo. Từ trên bàn chân Nguyễn Bạch xuất ra một luồng khí lực khoan thủng xuống lòng đất, tạo ra một đường hầm cho hắn chui xuống. Khi Nguyễn Bạch vừa chui xuống đất, Grandino đã lập tức gõ gậy xuống ba lần. Dựa theo ba lần vọng lại của khí lực, lão đã tính toán ra lộ tuyến của Nguyễn Bạch dưới lòng đất. Lão lại xuất chiêu, Electromagnetic Radiation, một luồng bức xạ điện từ với tốc độ ánh sáng quét thẳng tới vị trí của Nguyễn Bạch. Mang theo nó là cả một trường điện từ, cây sới toàn bộ vùng đất. Từ dưới mặt đất, một bóng dáng chợt lao lên. Grandino lại lập tức tung một chiêu đánh nát thân ảnh đó. Tức thì, từ phía sau, một luồng khí lực đã lén lút đánh tới. Grandino vẫn rất bình tĩnh mà quay lại. Một cái vung gậy, thứ đó lại bị đánh tan nát, là truy tung bí thức. Grandino hơi có chút ngạc nhiên. Lão cứ nghĩ thứ đánh lén đằng sau phải là Nguyễn Bạch. Phát giác ra điều gì? Lão quay phát lại, thì đã thấy Nguyễn Bạch ở phía sau. Thân hình hắn có chút tà tơi vì thương tích. Thân ảnh vừa rồi đúng là Nguyễn Bạch, nhưng hắn cố tình chịu một đòn kia để Grandino nghĩ rằng đó chỉ là mồi nhử. Việc thân ảnh này bị đánh tan cũng chỉ là ảo ảnh được tạo ra. Grandino bị áp sát tới mức này, đã cảm thấy có chút đe dọa. Lão không còn chút nương tay nào. Cây gậy đưa lên, chém ra một vòng, nhẹ nhàng vô thanh, thậm chí, đến cả hình ảnh cũng bị kéo chậm lại. Event Horizon, chân trời sự kiện, thứ trọng lực kinh khủng mà các lỗ đen tạo ra có thể giam cầm cả ánh sáng. Khi ánh sáng không thể thoát khỏi lỗ đen, thì thông tin về sự kiện trong lỗ đen cũng không thể tới được bên ngoài. Nên người ta gọi ranh giới ấy là chân trời sự kiện. Grandino không thể tạo ra lỗ đen, thực tế thì nhân loại chưa đủ sức để tạo ra thứ đó. Nhưng trọng lực mà lão tạo ra lại đã có thể kéo chậm cả ánh sáng. Một chiêu thức này, vốn không phải là vật lý, mà là kiếm pháp, một đường kiếm mang theo trọng lực mạnh tới nỗi kéo chậm cả hình ảnh. Phong bế cả thanh âm, đối thủ vốn không thể nào tính toán được lộ trình của kiếm, thì không thể né tránh. Nguyễn Bạch cũng đã đưa tay lên hóa khí thành đao. Event Horizon, hai đường kiếm chém vào nhau. Không chút tiếng động, nhưng chu vi hàng cây số xung quanh, tường đá đều nứt toác, những tòa nhà yếu ớt đều đã đổ sập, đường kiếm của Nguyễn Bạch yếu hơn, nhưng liên chiêu của hắn thì chưa dừng lại, Trong vùng không gian siêu trọng lực lặng im này, hắn lại phóng hết giác quan của mình ra. Tâm nhãn đệ nhị tầng, tinh không bộ pháp, tâm nhãn và bộ pháp đều là hàng nhái, nhưng lại đem kết hợp với nhau, cộng với cách vận hành khí lực của lượng tử học, đã giúp cho Nguyễn Bạch dù trong vùng không gian siêu trọng lực mà thuần gian di động, lại nhắm vào tử huyệt của đối thủ, một ngón tay lại chỉ ra, tiên nhân chỉ lộ, chỉ thấy Grandino bị đẩy lùi về phía sau tới hàng chục bước. Bàn tay ôm chặt lấy lồng ngực, máu rỉ ra từ khóe miệng, Nguyễn Bạch cũng không tốt đẹp hơn tí nào, cả người tơi tả rách nát, hắn thật sự đánh ngang tay với kẻ bảy bằng tiến sĩ. Hà Khuyết Minh là người đầu tiên kêu lên, những điều hôm nay hắn được chứng kiến, đã vượt quá nhận thức con người. Câu này là quay sang hỏi Cú, nói gì thì nói, Nguyễn Bạch gia nhập giới runner cũng là do Cú dẫn về. Y như Eric bây giờ vậy, Cú cũng chỉ lặng im không nói. Vân là người hiểu rõ nhất mọi chuyện. Cô liếc nhìn Văn, cô tin rằng thằng này cũng đã đoán ra. Xâm La Vạn Tượng và Kính Hoa Thủy Nguyệt, có nhiều điểm tương đồng, nhưng cũng rất khác biệt. Kính Hoa Thủy Nguyệt chủ yếu là dựa vào cách vận dụng khí lực của bản thân để đánh lạc hướng kẻ địch. Xâm La Vạn Tượng lại là đọc lấy cách vận hành khí lực của đối thủ, sau đó mô phỏng lại và tạo nên phiên bản của riêng mình. Ở bậc tiến sĩ, khí lực của bản thân vốn chỉ là kích thích để khởi phát khí trong thiên địa. Mà khí trong thiên địa thì vô hạn vô cùng. Đây cũng là lý do mà Phạm Viết Tuệ lại mạnh hơn rõ rệt so với những người cùng trình độ. Chính vì khí trong thiên địa vô biên như vậy, mà chỉ cần mô phỏng được cách vận hành khí lực của đối phương, thì hoàn toàn có thể không cần quan tâm tới chênh lệch thực lực bản thân. Về lý mà nói, Xâm La Vạn Tượng là một thứ khái niệm quá hoang đường. Chẳng lẽ, ngươi cầm Xâm La Vạn Tượng tới gặp Chí Tôn Cường Giả, mô phỏng lại chiến lực của người ta, rồi cầm cái chiến lực đó đi bắt nạt cả thế giới? Vậy có khác gì ngươi đã trở thành Chí Tôn Cường Giả? Hiển nhiên là môn học vấn này có bí mật nào đó, và có những quy tắc nhất định kiềm hãm nó. Hiện tại Văn không biết bí mật ấy là gì, nhưng hắn biết điều kiện kiềm hãm của Xâm La Vạn Tượng. Chỉ có thể mô phỏng được cao nhất là 90, uy lực từ chiêu thức của đối phương, 10, còn lại, là phải đem chính chiến lực của mình ra bù đắp, mà với siêu cường giả bảy bằng tiến sĩ như Grandino, liệu toàn bộ chiến lực của Nguyễn Bạch có bù đắp nổi 10? Chênh lệch kia không, theo Văn tính toán, là không, cộng thêm cả chiến lực của Nguyễn Bạch, lẫn tất cả những cách phối hợp chiến đấu kỳ quái kia, cũng chỉ miễn cưỡng theo kịp đối thủ, tầm 98, tức là nhìn thì thấy ngang sức ngang tài, nhưng càng chiến đấu lâu dài, hai, chênh lệch kia càng khuếch đại ra, cuộc chiến này, càng đánh càng thua. Bất chợt, Vân kéo tay nó, nói, tôi và anh Phong sẽ cản ba kẻ này lại, cậu sẽ chạy tới đó giúp cha tôi, được chứ? Vân nhìn thẳng vào mắt Văn, làm Văn phải nhíu mày, người khác nhờ cậy như vậy, hắn cũng không có lý do gì để từ chối. Nhưng hai, chiến lực của một siêu cường giả bảy bằng tiến sĩ, liệu hắn có thể bù đắp chăng? Chưa kể, muốn chạy được tới đó, thì Vân và Phong phải đủ sức cản nổi ba siêu cường giả này. Văn nhìn vào mắt Vân, hắn gật đầu, cách chương.